Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng thề trước đàn thánh. Anh nghe thấy cha xứ nghiêm túc cất tiếng hỏi. Đừng cha à, con có nguyện ý lấy cô gái xinh đẹp bên cạnh, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, hơn cả bản thân mình hay không? Sau này cho dù nghèo khổ, giàu có, bệnh tật hay là khỏe mạnh, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô ấy, tương thân tương ái đến lúc đầu bạc răng long chứ. Anh thâm tình nắm lấy cánh tay của Tần Phong, đặt bên môi hôn một cái rồi mới đứng thẳng dậy nghiêm nghị nói. Con nguyện ý. Rồi cha xứ lại tiếp tục hỏi Tần Phong. Tần Phong mỉm cười chăm chú nhìn anh, gương mặt của cô tràn đầy hạnh phúc. Anh nín thở chờ đợi Tần Phong trả lời, nhưng đến khi Tần Phong sắp trả lời, thì có một âm thanh lo lắng từ ngoài cửa vang lên. Tiểu Phong à, em không thể gả cho hắn ta. Cha hắn ta đã hủy hoại cha em, chẳng lẽ em muốn gả cho kẻ thù sao hả? Ân oán của đời trước đã hủy hoại hôn lễ của anh. Phong đã biến mất ra khỏi cuộc đời anh. Trong nháy mắt, anh bị Lâm Vũ Mặc đẩy từ trên thiên đường xuống địa ngục. Phong, đừng đi. Đừng trá giật mình tỉnh lại. Anh mở mắt ra, giấc mộng kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng không gian quạnh quẽo. Tần Phong, em bảo anh phải làm gì bây giờ? Đường trái nhíu mày thì thào. Chiếc nhẫn kia đã tháo rời khỏi tay anh, như là nhắc lại nỗi đau, nỗi thống khổ của anh, cũng nhắc nhở anh hôn lễ kia không bao giờ trở thành sự thật. Chiếc nhẫn kia đã sớm bị Tần Phong vứt bỏ, chỉ có anh xem như là trân bảo, 16 năm qua vẫn mang theo bên cạnh người mình. Anh đau khổ vùi đầu vào hai cánh tay mà gục xuống bàn. Đột nhiên có một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai của anh. Cha Thúc Thúc à, người có muốn uống một ly cà phê không? Đường Trá kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Khả Nhi. Khả Nhi à, con vào từ lúc nào như vậy chứ? Lâm Khả Nhi cầm cà phê đứng ở bên cạnh bàn, hết cái cảm xinh xắn lên cất tiếng nói. Người ta đã vào từ lâu rồi, từ khi người ta nhắm mắt nói chuyện thì Khả Nhi đã đứng ở bên cạnh rồi. Cái gì? Là từ lúc đó sao? Đường Trá bối rối nhìn Khả Nhi, không biết trong mộng anh có nói gì lung tung hay không. Anh xấu hổ, vô cùng, cảm thấy đầu óc mờ mịt. Khả Nhi lại không thấy sớm một chút nào nha. Lâm Khả Nhi cắn cắn môi dưới, tươi cười nói với Đường Trá. Cha Túc Túc bà, người có khát không? Đây là cà phê tự tay ta pha, người mau nếm thử đi. Sao lại là cà phê chứ? Nghe tới món cà phê trộn thuốc ngày hôm qua, thì Đường Trá cảm thấy lạnh hết cả người. Khả Nhi không mang cho anh cà phê trộn thuốc nữa chứ? Lâm Khả Nhi thấy Đường Trá không giơ tay, thì cái miệng nhỏ nhắn dầu lên nghịch ngợm nói. Cha Túc Túc bà, ly cà phê này tuyệt đối là an toàn nha, không tin người ta nếm trước cho người xem. Nói xong, Lâm Khả Nhi bưng lên cà phê muốn uống, lại bị Đường Trá đoạt lại. Không được uống cà phê của ta. Nói xong, anh liền uống sạch, một giọt cũng là không để lại. Nhìn cái ly trống rỗng trên tay của Đường Trá, Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị. Đáng ghét, làm sao đến cả cặn cũng uống hết như thế chứ. Lần sau đừng pha ngon như vậy, cha Thúc Thúc sẽ suy nghĩ trở lại cho con một ít. Đường Trá bóp bóp mũi của Lâm Khả Nhi mà dùng nhịn nói. Lâm Khả Nhi đột nhiên cười meo meo, đi đến trước mặt của Đường Trá nịnh bợ. Cha Thúc Thúc bà, có tin tức này muốn cho người xem, nhưng người xem xong không được tức giận nha. Là tin tức gì chứ? Đường Trá bồn chồn cất tiếng hỏi. Làm sao Khả Nhi lại có vẻ vui mừng khi người khác gặp họa vậy chứ? Lâm Khả Nhi cười gian xảo, đưa cho Đường Trá tờ báo, cầm ở trong tay, bộ dạng giống như đang tranh công mà kiêu hãnh nói. Cha Thúc Thúc bà, tin tức này vô cùng là đặc biệt nha, lần này người sẽ dễ dàng thoát khỏi lệ Tây Á rồi. Báo chí ư? Đường Trá khó hiểu tiếp nhận lấy tờ báo. Khi anh nhìn thấy trang nhất thì sắc mặt trở nên xanh nhất. Trên tờ báo có viết: vợ chờ cưới của tổng giám đốc Đường Thị nửa đêm bí mật gặp tình nhân. Phía dưới bài báo còn có hình ảnh ngọt ngào của Đường Trá nắm tay Lệ Tây Á, còn phía dưới là ảnh của Lệ Tây Á và Mỹ Ảnh đang điên cuồng dây dưa. Bài báo viết Đường Trá bị lợi dụng, thậm chí còn suy đoán anh bị bất lực mới có thể khiến cho vợ chờ cưới Lệ Tây Á ngoại tình. Đọc đến đây thì sắc mặt của Đường Trá lại càng trở nên tối đen. Anh nghiêm mặt đưa tờ báo ra trước mặt của Lâm Khả Nhi mà cất lời chất vấn. Khả Nhi, vì sao tờ báo này lại biết chuyện đã xảy ra? Có phải là do con phát tán hay không hả? Lâm Khả Nhi không chú ý đến sắc mặt đen thui của anh, đắc ý chấp chấp đôi mắt ngây thơ cất lời giải thích. Tất nhiên chuyện này chỉ có Khả Nhi mới có thể làm được nha. Chẳng qua là người ta đem mẩu tin này gửi vào mail của các trang web đại trà thôi, đã bị đưa lên trang nhất rồi. Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc người có thể thoát khỏi lực lệ Tây Á. Người nói xem có phải người ta rất là lợi hại hay không chứ? Lợi hại? còn rất là lợi hại. Lợi hại đến mức biến ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net